Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1261, chương 1261, tự thụ hiến kế. Tự thụ vuốt dưới hàm râu ngắn, mi tâm nhẹ khóa, hắn nhìn ra được Viên Thiệu trong mắt bất mãn, cũng lý giải hắn giờ phút này tâm tình, Điền Phong tính tình cương trực, thật có mắt thần thể. Nhưng hắn là một lòng vì Viên Thiệu mưu đồ, trung thành tuyệt đối, đây là không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá Ký Châu thế gia không nguyện ý xuất tiền cứu Tế Duyện Châu, Điền Phong cũng không có cách nào. Hiện tại Tào Ngang cự tuyệt Viên Thiệu mệnh lệnh, không chịu trợ chiến, có ly tâm hiện ra. Nếu như không cấp tốc giải quyết, tùy ý Duyện Châu tự lập, đối Viên Thiệu tới nói không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Điền Phong phương án không có vấn đề, vấn đề là như thế nào mới có thể thuyết phục Viên Thiệu. Quách Đồ là phiền phức, thân là Nhữ Toánh hệ đại biểu, Quách Đồ khẳng định hy vọng sớm một chút đánh chiếm Toánh Xuyên. Một khi Viên Thiệu đánh chiếm Toánh Xuyên, Toánh Xuyên người liền sẽ lần nữa đại lượng tiến vào Viên Thiệu mạc phủ, lần nữa áp đảo Ký Châu người. Điền Phong kiên trì muốn đi Đông Lộ, chưa chắc không có phương diện này lo lắng. Coi như Điền Phong không có ý tứ này, Viên Thiệu cũng sẽ như vậy nghĩ. Hắn cũng là Ký Châu người, chống đỡ Điền Phong đề nghị rất dễ dàng để Viên Thiệu lưu lại kết đảng ấn tượng. Nhữ Toánh hệ cùng Ký Châu thắt đánh nhau vì thể diện đã ảnh hưởng đến chiến lược quyết định biện pháp. Đây không phải một tin tức tốt. Hắn muốn tại không để Viên Thiệu có lòng nghi ngờ tình huống dưới kiên trì chính mình quan điểm. Đây không phải một cái đơn giản sự tình. Tự thụ trầm ngâm thật lâu, Viên Thiệu kìm nén không được, lại truy vấn một câu, thần sắc đã có chút không vui. Hắn vội vàng chắp tay tạ lỗi, chủ công, ta vừa rồi tại muốn một vấn đề, nhất thời xuất thần, tử tội. Tử tội, Viên Thiệu phất phất tay, ra vẻ rộng lượng, không sao, ngươi muốn suy nghĩ gì, nói nghe một chút. Binh giả, phía trên tranh giành thế, bên trong xu lợi, phía dưới tránh hại, ta đang nghĩ, nếu như ta là Tôn Sách, ta sẽ hy vọng chủ công từ chỗ nào một đường tiến binh, lại như thế nào bài binh bố trận mới có thể tranh giành thế, mới có thể hướng lợi tránh hại. Chỉ có nghĩ rõ ràng hắn muốn cái gì, sợ cái gì, chúng ta mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Bởi vì bệnh thi trị, Viên Thiệu như có điều suy nghĩ, liên tục gật đầu, cảm thấy tự thụ câu nói này nói rất có đạo lý. Tôn Sách hai lần tại Duyện Châu dùng binh, lần thứ nhất tại Tuấn Nghi, lần thứ hai liền tuyển tại Nhậm Thành, xem ra không cũng không khác biệt gì, nhưng cẩn thận phân tích, nặng nhẹ vẫn là rất rõ ràng. Tại Tuấn Nghi lúc, hắn thỏa mãn với đánh tan Viên Đàm. Tại không có tổn thất lớn tình huống dưới cũng không có thừa thắng truy. Tại Nhậm Thành lại là toàn lực ứng phó. Cha con hợp lực, lại triệu tập tại Thanh Châu tác chiến thái sử từ trợ trận. Nếu như không là Viên Đàm có rõ ràng binh lực ưu thế, Tôn Sách mặc dù thắng, nhưng cũng nỗ lực trọng đại thương vong, hắn khẳng định sẽ tiếp tục đi tới. Bởi vậy có thể thấy được, hắn trọng tâm càng thiên hướng về đông. Cái này cũng có thể lý giải, phía đông có Thái Sơn, một khi khống chế phiến khu vực này, chẳng khác nào tại Ký Châu bên trái thành lập được một tòa pháo đài. Hiện tại hắn cùng Công Tôn Toản liên hợp, lại có mới lý do chiếm cứ Thanh Châu. Hắn có thể cam đoan cùng Công Tôn Toản liên lạc, nếu như mất đi Thanh Từ, hắn dù có thủy sư ưu thế, cũng không thể không vòng qua Đông Lai. Lộ trình xa xôi không nói, trên biển sóng gió cũng là một cái không thể coi thường nguy hiểm. Kém xa tít tắp chọn tuyến đường đi Thanh Châu thuận tiện. Hiện tại Tôn Sách cùng U Châu liên lạc thì là thông qua một đầu đường lối Đông Lai, Bắc Hải, Lang Gia, Đông Hải đường núi. Nếu như Thanh Châu rơi vào Tôn Sách trong tay, đầu này đường núi thì khống chế trong tay hắn, hội càng thêm thuận tiện. Nếu như Thanh Châu rơi vào trong tay mình, đem chiến tuyến đẩy đến Đông Hải kéo một cái, đầu này đường núi thì phế, hao tổn tốn thời gian ít nhất phải gia tăng gấp đôi. Nếu như Tại cầm xuống Thanh Châu về sau, chiến tuyến thuận thế đẩy về trước, toàn lấy Từ Châu, cái kia Tôn Sách không chỉ có cánh phải bị uy hiếp, ra biển cũng sẽ thụ ngăn trở, chỉ có thể chọn tuyến đường đi Trường Giang. So với theo Thanh Châu ra biển, lộ trình ít nhất phải gia tăng gấp 3 trở lên. So như đoạn tuyệt, Viên Thiệu lấy đến địa đồ, trải tại trên bàn, lặp đi lặp lại cân nhắc, càng nghĩ càng thấy đến đông tuyến so sánh phù hợp. Công Dữ, Diện Châu làm sao bây giờ? Tự Thủ lặng lẽ buông lỏng một hơi, chủ công, Tào Tháo, Tào Ngang đều là chủ công cựu thần. Bọn họ sẽ không dễ dàng sinh phản bội chi tâm, nếu không tất vì thiên hạ cười. Duyệt Châu giới trí thức cũng sẽ không đáp ứng. Theo thần ý kiến, khả năng này chỉ là nhất thời lòng căm phẫn chi từ. Bọn họ không biết chủ công khó xử, chỉ coi là chủ công thấy chết không cứu. Ngồi nhìn Duyện Châu tình hình bệnh dịch lan tràn, cho nên Duyện Châu tổn thất nặng nề. Cái này cũng không khó, chỉ cần chủ công nói rõ đầu đuôi, bọn họ tự nhiên là minh bạch. Cái này có thể nói rõ, chủ công, Duyện Châu hộ khẩu nhiều nhất lúc có chừng 800.000 hộ, hơn 400 vạn thanh. Những năm này liên tiếp đại chiến, hộ khẩu tổn thất xác thực rất nghiêm trọng, nhưng tổn thất nhiều nhất vẫn là phổ thông người dân. Thế ra ảnh hưởng cũng không lớn, bọn họ theo bảo mà cư, binh tinh lương đủ, phổ thông giặc cỏ căn bản không làm gì được bọn họ. Đầu năm đại chiến, bọn họ hưởng ứng hiển tư hiệu triệu, phát binh trợ trận, thụ một số tổn thất, lại cũng không đến mức thương cân động cốt. Lấy thần đoán chừng, trừ bỏ Trần Lưu cùng Thái Sơn, cùng Nhậm Thành các loại bị Tôn Sách chiến theo huyện quốc, Duyện Châu chí ít còn có 200.000 hộ, hơn 100 hộ khẩu, tập hợp chư gia bộ khúc, 3 đến 5 vạn binh cũng không thành vấn đề. Nếu là cường công, chỉ sợ khó có thể tốc thắng, không bằng lôi kéo, ký duyệt giao binh, sẽ chỉ tiện nghi Tôn Sách. Viên Thiệu liên tục gật đầu, Quách Đồ nhìn ở trong mắt, cười lạnh không nói. Tự Thụ nói tiếp, liền xem như muốn lấy Tuấn Nghi, cũng không thể đưa Duyện Châu Tại không để ý. Mạnh Trác Ngưng lại Bình Dư không về, như mạnh mẽ bắt lấy Trần Lưu, Trương Siêu tất lấy huynh đệ chi tình không thể bỏ, Trung Hiếu khó có thể song toàn làm lý do, cùng Tào Ngang cùng tiến thối. Chủ công bản ý là cùng Tôn Sách giao thủ, bây giờ lại muốn trước cùng Trương Siêu, Tào Ngang giao đấu, Tôn Sách làm cầu còn không được. Viên Thiệu hừ một tiếng, dùng lực nện một phát bàn trà, cũng cảm thấy có chút đau đầu. Trương Mạc tại Bình Dư, Tào Ngang mẹ nuôi Đinh Phu Nhân cũng tại Bình Dư. Nếu như cường công Duyện Châu cùng Tào Ngang, Trương Siêu giao chiến, tương đương hãm người vào bất nghĩa. Tào Ngang, Trương Siêu có đầy đủ lý do cùng hắn giao thủ. Tính đi tính lại, còn là dựa theo Tự Thụ đề nghị, phái người cùng Tào Ngang giảng hòa cho thỏa đáng. Được đến Tào Ngang chống đỡ, theo đông tuyến tiến quân, chiếm trước Thanh Từ, không thể nghi ngờ càng có lợi hơn. Viên Thiệu quay đầu nhìn xem Quách Đồ, công tác, ý kiến ngươi đấy. Quách Đồ lặng lẽ sờ lấy trong ngực bản thảo, bình tĩnh cười cười, nếu như Tào Ngang có thể lạc đường biết quay lại, tự nhiên là không thể tốt hơn. Tào Tháo tại Ích Châu học Tôn Sách làm tân chính, nghe nói hiệu quả không tệ. Lúc này thời điểm bức Tào Ngang nội bộ lục đục không ổn. Chỉ bất quá trước đó bởi vì tiền thuế dược vật oán hận chất chứa, bây giờ muốn biến chiến tranh thành tơ lụa, cũng không phải một hai câu thì có thể nói tới thông. Hắn cười hướng Điền Phong, Tự Thụ khom người thăm hỏi, Nguyên Hạo huynh, Công Dữ, các người nhưng muốn hoa chút tâm tư, để chính Nam Minh bạch chủ công nỗi khổ tâm, không muốn lại keo kiệt. số tiền này Lương Dược Vật cầm xuống Dự Châu sau phần lớn là Tôn Sách tại Dự Châu đồn điền vô số, gần như chỉ ở Hứa huyện thì có mấy ngàn nghiêng. Viên Thiệu trong lòng hơi động, nhìn Quách Đồ liếc một chút, Điền Phong chẳng thèm ngó tới, liền nhìn cũng không nhìn Quách Đồ, tự thụ âm thầm thở dài một hơi. Quách Đồ lấy lui làm tiến, vẫn là chưa từ bỏ ý định, việc này phải nắm chặt làm, bằng không Viên Thiệu tâm tư lại biến. Bất quá Quách Đồ nói đúng, muốn thuyết phục Tào Ngang, chỉ có khẩu tài là không được, muốn xuất ra thật sự tiền thuế cùng dược vật tới, có thể là thuyết phục Thẩm Phối bọn người xuất tiền xuất lương. Nói nghe thì dễ, nếu như từ Ký Châu Hào Cường xuất lực, đối với Ký Nam Thế Gia cũng vô cùng bất lợi. Nghị sự hoàn tất, Điền Phong, Tự Thụ vội vàng rời đi, chạy trở về thương lượng làm sao thuyết phục Thẩm Phối. Quách Đồ cũng trở về đến lớn trướng, cài đóng màn cửa, cười lạnh một tiếng. Lúc này, màn cửa bất ngờ âm thanh ho nhẹ. Quách Đồ sững sờ, ngay sau đó kịp phản ứng, quay người vén màn cửa lên. Màn cửa xốc lên trong nháy mắt đó, trên mặt hắn lộ ra rực rỡ nụ cười. Chủ công, làm sao ngươi tới? Viên Thiệu chắp tay sau lưng, đứng bình tĩnh tại ngoài trướng, nghe nói ngươi đến một số phương nam tốt quả, ta đến nếm cái tươi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN